Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369, cướp bất quá. Không đánh lại, đủ thông minh, nhìn qua còn phi thường hiểu rõ loài người hành vi. Này chỉ Trường Chảo Đao Hầu hiểu không ít. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm Trường Chảo Đao Hầu, nhìn chằm chằm đến nó cả người lông đều kém chút toàn nổ lên tới. Vốn dĩ nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn là rơi ở Thiệu Huyền trên tay. Trường Chảo Đao Hầu trong lòng bây giờ phi thường sợ hãi. Bị mới vừa những thứ kia người bắt lấy còn hảo, nó còn có lòng tin nghĩ đến các loại biện pháp trốn thoát. Nhưng là đối mặt Thiệu Huyền, nó cảm giác áp lực rất đại. Nín nửa ngày Trường Chảo Đao Hầu mới biệt xuất một tiếng hàm hồ kêu. Tự hồ còn đang nói xạo. Không cho. Thiệu Huyền quét mắt co ở nơi đó Trường Chảo Đao Hầu. Vậy được, ta trực tiếp đem ngươi làm thịt lại nói. Mắt thấy Thiệu Huyền chuẩn bị động đao, Trường Chảo Đao Hầu nóng nảy, mấy tiếng dồn dập thét chói tai. Một đôi mắt tràn đầy là khẩn cầu nhìn Thiệu Huyền. Trong mắt phản xạ điểm sáng, như phủ kín tinh tử giống nhau. Nhìn thấy đôi mắt này người trong lòng đều sẽ khó hiểu dâng lên một cổ mềm mại ý. Thiệu Huyền cũng có trong nháy mắt dao động, nhưng rất nhanh, hắn biết đây là một loại trong lòng xâm nhập. Này chỉ Trường Chảo Đao Hầu lá bài tẩy không ít. Quả nhiên, thấy Thiệu Huyền trong chớp mắt liền khôi phục như cũ, Trường Chảo Đao Hầu ánh mắt biến đổi. Mới vừa cái loại đó giống như tinh không mênh mông giống nhau cặp mắt đột nhiên uốn nhưỡng nổi gió. Bạo, như cơn lốc chợt tập, nó trên mặt cũng trở nên dữ tợn. Đại đại mở ra trong miệng, trên dưới hai hàng răng trong, bốn khỏa thật dài răng nanh nhường không khí chung quanh đều mang máu tanh sát khí. Nếu nói là ban nãy Trường Chảo Đao Hầu ánh mắt như chỉ tử tựa như trong trẻo trong sáng mà nói, vậy bây giờ nó thì giống như đặt mình vào nóng bỏng địa ngục ác quỷ. Như vậy đột ngột biến hóa sẽ cho người tạo thành trong lòng đánh vào cùng lực áp bách. Đối mặt như vậy biến hóa, gan nhỏ một chút người không nói dọa bể mật, cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lâu. Hành vi cũng sẽ bởi vì hốt hoảng mà làm lỗi. Thiệu Huyền hơi hơi lui về phía sau một bước, lại cũng chưa hoang mang. Nâng lên tay, thả vào Trường Chảo Đao Hầu trên trán cách đó không xa. Ở Trường Chảo Đao Hầu ánh mắt hung hãn hạ, một đoàn màu lam hỏa từ lòng bàn tay toát ra. Trường Chảo Đao Hầu quỷ kia mặt giống nhau biểu tình cứng đờ. Trong mắt hung ác biến mất không còn một mống, còn sót lại chỉ có sợ hãi. Dồn dập mà tiếng kêu chói tai từ nó trong cổ họng phát ra. Dùng sức đạp động cước nghĩ phải tránh Thiệu Huyền bàn tay. Muốn rời khỏi chỗ này, nhưng là nó bị dây đằng trói buộc, không cách nào tránh thoát, căn bản không chạy khỏi. Cân nhắc như thế nào, lựa chọn thế nào liền nhìn ngươi rồi. Nếu là ngươi thành thật khai báo, ta có thể bỏ qua ngươi. Nhưng nếu như ngươi vẫn dự tính gạt, kia liền không trách ta. Thiệu Huyền nói, một lần này, Trường Chảo Đao Hầu lại không mang một tia may mắn tâm lý. Nó rõ ràng kia đoàn hỏa là cái gì, cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ ở trong núi rừng nhìn thấy. Đối với cái loại đó màu lam hỏa diễm, nó là cực kỳ phản cảm lại sợ hãi. Nói nhỏ run rẩy, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Trường Chảo Đao Hầu điều chỉnh thân thể một chút tư thế. Bụng phồng lên lại co lại, tựa hồ có đồ vật ở bên trong nhúc nhích. Ngay sau đó, một cái so thành người nắm đấm không lớn hơn bao nhiêu đồ vật từ Trường Chảo Đao Hầu trong miệng lăn đi ra. Thiệu Huyền cau mày xé ra bên cạnh trên cây lá cây, đem lăn ra tới đồ vật ôm lấy cầm lên, lau đi bên ngoài chất nhờn. Trái cây, Thiệu Huyền nghi ngờ, bởi vì cái này trái cây bên ngoài có một tầng thật dày da. Cho nên, cho dù bị Trường Chảo Đao Hầu nuốt xuống sau, cũng không có bị tiêu hóa hết. Lau sạch tầng ngoài bẩn dơ, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt tản mát ra. Không nồng liệt, lại say lòng người. Mặc dù không biết đây tột cùng là cái gì, nhưng trước kia kia năm cái hành động của người ta cùng với này chỉ Trường Chảo Đao Hầu một mặt. Nhức nhối ánh mắt nói cho Thiệu Huyền, cái này trái cây phi thường đặc biệt. Bất kể là đối người vẫn là đối hung thú đều nhất định là có rất nhiều chỗ tốt. ở Thiệu Huyền quan sát cái này trái cây thời điểm, Trường Trảo Đao Hầu tâm tình nóng nảy bất an, thường thường nhanh chóng liếc Thiệu Huyền một mắt, lại không dám nhìn thẳng, móng vuốt đào đất, lại không dám trực tiếp đem móng vuốt toàn đưa ra tới. Sợ Thiệu Huyền đem móng của nó thật sự cho hết băm. Những thứ kia người muốn tìm chính là cái này. Thiệu Huyền cầm trái cây, nhìn hướng Trường Trảo Đao Hầu. Trường Trảo Đao Hầu gật đầu liên tục. Thiệu Huyền ừ một tiếng. Sau đó ở Trường Trảo Đao Hầu không nỡ tầm mắt dưới, đem trái cây dùng sạch sẽ lá cây bọc lại, thả vào chính mình túi da thú trong. Thấy Thiệu Huyền vừa nhìn về phía chính mình, Trường Trảo Đao Hầu tranh thủ thời gian thu hồi nhìn chằm chằm trái cây ánh mắt. Thân thể co rúm, tha thiết mong chờ nhìn Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền thực hiện lời hứa. Thiệu Huyền cũng không thật muốn nô dịch này chỉ Trường Trảo Đao Hầu. Hắn bây giờ không có ý định lại nô dịch đệ nhị cái nô lệ. Đối với nô dịch loại chuyện này, hắn hiểu đến cũng không rõ ràng. Tự nghe qua tác cư mà nói sau, hắn liền phát hiện trong này liên quan đến sự tình còn thật nhiều. Nếu là một cái không chú ý, nói không chừng còn sẽ đem chính mình gài bẫy. Đối với cũng không nhiều lắm giải sự tình, Thiệu Huyền vẫn là lấy cẩn thận thái độ đối đãi. Cầm lên đao đá, ở Trường Trảo Đao Hầu hoảng sợ ánh mắt dưới, Thiệu Huyền quất tới. Sợ hãi đến đóng chặt khởi cặp mắt Trường Trảo Đao Hầu cảm giác trên người trói buộc buông lỏng một chút, đột ngột mở mắt ra, trong mắt vui mừng chớp qua, có như vậy trong nháy mắt, nó nghĩ muốn không muốn đem trái cây đoạt lại, nhưng vẫn là bỏ ý nghĩ này. Cái này người, cùng nó trước kia gặp được những thứ kia người bất đồng. Một lần thoát thân đã là may mắn, nếu là nó lại tìm đường chết, đại khái cũng chỉ có thể biến thành người này thức ăn. Không còn nghĩ nhiều, ngăn chặn đáy lòng tâm trạng, Trường Trảo Đao Hầu đang định rời khỏi, liền nghe Thiệu Huyền nói. Đợi một lát, bước ra bước chân cứng đờ. Trường Trảo Đao Hầu giống như là dỉ xét người máy tựa như một thẻ mà xoay người. Trong đầu nghĩ Thiệu Huyền có phải là đổi ý, người biết Viêm Giác Bộ Lạc sao? Thiệu Huyền hỏi. Trường Trảo Đao Hầu bị hỏi lên như vậy ngẩn người. Sau đó có chút nghi ngờ giơ tay chỉ rồi phương hướng. Cót két kêu một tiếng. Giống như là không hiểu Thiệu Huyền tại sao như vậy nói. Ngược lại hỏi thăm Thiệu Huyền có phải là chỉ cái hướng kia Viêm Giác Bộ Lạc. Nó gặp qua Viêm Giác người. Có thể cảm giác ra Thiệu Huyền cùng Viêm Giác người tương tự khí tức. Cho nên mới nghe được Thiệu Huyền lời này sau nghi hoặc. Ở cái hướng kia. Thiệu Huyền nhìn nhìn, cùng hắn quyết định tuyến đường phương vị nhất trí. Cót két, Trường Trảo Đao Hầu lực mạnh gật đầu. Bất kể Thiệu Huyền đến cùng là ý gì, nó cứ gật đầu liền hảo. Được rồi, ngươi đi thôi. Thiệu Huyền khoát khoát tay. Lần này Trường Trảo Đao Hầu không có lại từng bước rời khỏi. Mà là đột ngột duỗi chân. Bóng dáng chợt lóe liền biến mất. Chạy đến cái kia bức thiết. Hơn nữa âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy Thiệu Huyền liền vòng đường xa chạy, sửa sang một chút đồ vật, Thiệu Huyền tiếp tục gấp rút lên đường, mà kia năm cái bị Thiệu Huyền thoát khỏi người, đang cùng đồng bạn hội hợp sau, lại ở trong cánh rừng tìm tìm, không có thấy Thiệu Huyền bóng dáng, lại thấy thủ lĩnh quy định thời gian càng ngày càng gần, chỉ có thể mang đầy bụng không cam lòng trở về, bọn họ là Thái Hà Bộ Lạc người. Cùng Viêm Giác Bộ Lạc địa bàn lân cận, gây gổ là chuyện thường xảy ra. Nếu là đồ vật bị người khác cướp đi, cũng liền thôi đi. Nhưng cố tình là Viêm Giác người, cũng cảm giác vạn phần nghẹn khuất. Đợi đi ra ngoài đuổi bắt Trường Trảo Đao Hầu đội ngũ về đến Thái Hà Bộ Lạc. Báo cho Bộ Lạc thủ lĩnh cùng với cái khác các trưởng giả hành động thất bại. Đồ vật còn bị một cái Viêm Giác người đoạt đi thời điểm. Không ngoài dự liệu. Bất kể là thủ lĩnh vẫn là mấy vị kia tuổi tác đại các trưởng giả đều là tức cành hông buồn. Lúc trước bộ lạc bọn họ một người chiến sĩ ở đi ra ngoài đi săn thời điểm. Phát hiện trong núi rừng hiếm thấy sắp thành thục thanh quả. Nhưng mà xung quanh mai phục hung thú tương đối nhiều. Chỉ dựa vào bọn họ kia 2-3 cá nhân căn bản không cách nào bình yên cướp đến. Cho nên lập tức trở về bộ lạc. Đem chuyện này bí mật báo cho thủ lĩnh. Thanh quả là một loại có thể ôn hòa đề thăng chiến sĩ thực lực trái cây. Phi thường hiếm thấy, bởi vì ở trong núi rừng cũng có rất nhiều động vật sở thích thanh quả. Thanh quả đối bọn nó đề thăng cũng có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa, thanh quả mùi rất nhạt. Trong rừng núi những thứ kia động vật so người khứu giác muốn bén nhạy đến nhiều. Có lẽ ngoài ngàn dặm bọn nó liền có thể nhận ra được thanh quả động tĩnh. Nhưng người lại không được. Đây cũng là tại sao những động vật này nhóm luôn có thể so loài người tìm được trước thanh quả. Nguyên nhân, thanh quả sở dĩ hiếm thấy, là bởi vì rất nhiều trái cây thành thục sau, ở bị mọi người phát hiện lúc trước, liền bị các loại hung thú đoạt, mà lịch sử kinh nghiệm cùng giáo huấn nói cho Thái Hà bộ lạc người. Tìm được thứ tốt sau, cái thứ nhất muốn phòng không phải những thứ kia mai phục ở thanh quả xung quanh các loại hung thú. Nhóm. Mà là bọn họ dã man hàng xóm viêm giác bộ lạc. Cho nên, vì đem thanh quả làm trở về, Thái Hà bộ lạc thủ lĩnh cùng mấy vị trưởng giả cao tầng nhóm sau khi thương nghị. Không có đem chuyện này công khai, mà là trong tối phái ra một đội người. Cẩn thận tránh ra viêm giác bộ lạc bên kia tầm mắt. Len lén đi thanh quả nơi chỗ, liền chờ thanh quả thành thục, liền đem nó đoạt lại. Vừa vặn viêm giác bộ lạc bên kia chính tiến hành săn hoạt động, không có chú ý tới Thái Hà bộ lạc động tĩnh. Đáng tiếc, Thái Hà bộ lạc bên này người ở cướp đoạt thanh quả thời điểm, bị một chỉ tốc độ cực nhanh trường chảo đao hầu trước một bước còn đem thanh quả nuốt xuống. Vì vậy bọn họ liền phân ra hai người hồi bộ lạc đem chuyện này báo cho thủ lĩnh. Những người khác thì đuổi theo trường chảo đao hầu mà đi. Nhưng là trường chảo đao hầu ở trong cánh rừng tốc độ thật nhanh. Bọn họ theo dấu đứng dậy cố hết sức. Đuổi theo. Đuổi ném. Chỉ đành phải lại phân chia mấy cái tiểu đội người tản ra tìm. Lớn như vậy núi rừng. Lại là cách xa bộ lạc địa phương. Hoàn cảnh tương đối xa lạ. Bọn họ tìm ra được cũng khó khăn. Rốt cuộc kia 5 người nghe được động tĩnh chạy tới. Trường chảo đao hầu là đụng phải. Đáng tiếc bọn họ không thể đoạt lại. Tìm thanh quả, bị trường chảo đao hầu đoạt. Bắt trường chảo đao hầu, bị viêm giác bộ lạc người đoạt. Cùng viêm giác bộ lạc người cướp đoạt. Thua, cướp bất quá. Đánh cũng đánh không lại. Ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn là không có phòng ở viêm giác người. Có thể không khí sao? Thái Hà bộ lạc một vị tóc hoa dâm lớn tuổi già cảm giác trên đầu bay hỏa. Dầu đều cong lên tới, chỉ trở về những thứ kia người nước miếng văng tung tóe giáo huấn. Cuối cùng tổng kết một câu, liền cái viêm giác người đều không đánh lại, bị chỉ huấn người cúi thấp đầu. Trong lòng thì nghĩ, cái gì gọi là liền cái viêm giác người đều không đánh lại. Đánh viêm giác người là chuyện rất đơn giản sao? Nói đến ung dung, ngài ngược lại đánh à? Cũng không mỗi lần đều kỹ kém một chiêu tích bại ở viêm giác lão đầu kia. Lời này bọn họ chỉ dám suy nghĩ một chút, không dám nói ra, không đánh lại viêm giác người quả thật không phải quang vinh gì sự tình. Rõ ràng bộ lạc bọn họ số người so viêm giác bộ lạc nhiều hơn rồi. Làm sao đa số thời điểm thua thiệt đều là bọn họ Thái Hà bộ lạc đâu. Mà viêm giác bộ lạc bên kia, trải qua một trận kịch liệt săn hoạt động sau. Đội ngũ cũng mang con mồi về đến bộ lạc, nửa đường đụng phải mấy cái Thái Hà bộ lạc đối thủ cũ. Thấy đối phương quái gở châm chọc nói chua lời nói, lĩnh đội người còn cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Đối phương nói mà nói, mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng làm sao liền cùng nhau liền không rõ. Đám này Thái Hà người có bệnh a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.